Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mày giấu những thứ đó ở đâu? Bây giờ thì Lợi mới quát. Nói lằng nhằng cái gì vậy? Tại sao xông vào phòng của người ta mà làm lung tung như thế này? Muốn gì vậy? Tao muốn kiếm của tao vừa bị mất. Mày lấy chứ không có ai lấy vào đây cả. Mày giấu ở đâu thì đem ra ngay đây. Không thì tao nhờ người khác xét. Lợi ngồi xuống dưới ghế, giọng tỉnh như không. Muốn xét thì cứ xét. Nhưng nếu không có thì tính sao nào? Mỹ Hoa điên cuồng sục sạo khắp căn phòng. Dĩ nhiên là không có gì. Vừa khi đó, Năm Lành báo là có nhân viên công lực tới, nói là yêu cầu của chủ nhà. Mỹ Hoa ra lệnh. Mày cho người ta vào đi. Bốn nhân viên cảnh sát vào cùng với cả một thừa phát lại. Ông ta nói. Chủ nhà là Phan Thị Mỹ Hoa, yêu cầu chúng tôi đến đây lập biên bản ông Nguyễn Thành Lợi, chồng có hôn thú nhưng đang sống ly thân, chiếm dụng bất hợp pháp tài sản riêng của bà. Vậy yêu cầu ông Lợi để chúng tôi làm nhiệm vụ. Lợi rất lịch sự. Tôi là Lợi, rất sẵn sàng để quý ông thi hành nhiệm vụ. Mời. Họ tiến hành khám xét rất kỹ từng nơi ở trong phòng. Sau hơn nửa giờ, chính vị thừa phát lại tuyên bố. Chúng tôi không phát hiện ra bất cứ vật gì như lời tố cáo của bà Mỹ Hoa. Vậy chúng tôi lập biên bản thực tế. Nhưng Lợi lại yêu cầu. Tôi là người bị tố cáo, nhưng khám xét lại không có. Như vậy là tôi đã bị vu cáo. Vậy trước khi lập biên bản, tôi yêu cầu quý ông xét chính phòng riêng của cô Mỹ Hoa đây, xem những gì mà cô ấy nói là mất, sự thật ra làm sao. Lời yêu cầu hợp lý đó của Lợi đã được chấp thuận. Mỹ Hoa vừa ấm ức, giọng mỉa mai. Cũng chưa chắc là vô tội đâu. Có khéo giấu thì rồi cũng lòi ra thôi. Nhân viên công lực kéo sang khám xét phòng của ả, và không khó để họ tìm ra bọc nữ trang trong tủ bàn phấn. Khi một nhân viên công lực cầm đưa gói vải lên thì Mỹ Hoa biến sắc. Sao lại kỳ vậy? Vị thừa phát lại nghiêm giọng. Chúng tôi sẽ lập biên bản về vụ việc này. Như vậy, những điều bà Mỹ Hoa tố cáo là không đúng sự thật. Nếu ông Lợi truy tố ra tòa, thì bà Hoa phải chịu trách nhiệm về tội vu khống. Các ông ấy đi rồi thì đến lượt Mỹ Hoa làm toáng cả lên ở trong nhà. Có lẽ là để chút cơn giận vì đã bị bẽ mặt. Cô chửi bới Lợi không có tiếc lời. Và còn quá quắt hơn nữa, nhào qua phòng anh để đấm, đập, hòng làm nhục anh. Lợi thì cố nhịn, nhưng Hoa thì lại càng lấn tới. Cô ta còn cầm dao hăm dọa. Nếu mày không ra khỏi đây, thì tao quyết ăn thua đủ với cả mày. Một là mày chết, hai là tao. À tắt đâm dao loạn xạ nhắm vào Lợi. Tuy nhiên Lợi đã né được. Bỗng nhiên anh thấy cô ả lảo đảo rồi kêu thét lên. Chết tôi rồi! Con dao ả đang cầm đâm chém nãy giờ, chẳng hiểu sao lại cắm ngập vào một bàn tay của chính ả. Ả đau đớn chạy về phòng của mình, rồi từ lúc ấy đóng cửa lại, gào khóc inh ỏi ở trong đó. Mỹ Hoa càng ngày càng lún sâu vào những cuộc trắc táng. Cô ả nghe lời ai đó xúi bảo, đã rước một tay thầy Pháp người Tàu về nhà để làm phép, đặt vật yểm và có vẻ yên tâm hơn khi đêm đêm ngủ không có bị ác mộng nữa. Điều đó có lẽ là do ả ít về nhà. Cha mẹ của ả còn để lại một căn nhà khác, nên ả chuyển sang đó ở hẳn, để dễ bề rước trai về nhà. Lợi thấy dễ thở hơn, vì hàng ngày anh đỡ phải nghe thấy những lời lẽ hành động trái tai gai mắt. Một phần nữa, anh cũng được tự do để mà thăm viếng mộ của Sa mà không sợ Mỹ Hoa phát hiện. Vào một đêm trăng cuối tuần, chờ cho trăng vừa lên, Lợi lại ra phần mộ ngoài vườn và theo thông lệ, anh ngồi đó cho đến khi trăng tàn thì mới vào nhà. Những lần như vậy thì Lợi cảm thấy mình ngủ rất là ngon. Nhưng đêm nay thì đã lại khác. Lầm lũi bước khi tới gần nơi thì chợt Lợi giật mình khi thấy có một bóng người đang quỳ trước ngôi mộ. Ai vậy? Lợi nhẹ nhàng bước đến gần hơn và kinh ngạc khi nhận ra đó chính là Mỹ Hoa. Không tin vào mắt của mình, Lợi đã phải dụi mắt thật kỹ. Khi biết mình không nhìn lầm, anh đã ngồi thụp xuống và nghe ngóng xem ả ta nói gì bởi có tiếng lầm bầm từ miệng của ả phát ra. Tôi xin nghe. Tôi xin nhận hết những gì cô nói. Tôi biết lỗi của mình mà. Một giọng nói nghe quen thuộc khiến cho Lợi không kiềm chế được đã thốt lên. Sa! Đúng là giọng của Sa. Hồn ma không biết nói ngược những cái gì mình đã nói ra. Cô biết trước lúc tắt thở ở bãi rác, tôi đã nói cái điều gì không? Đó là một lời thề chưa trọn vẹn, bởi thủ đoạn của cô quá tàn ác, đòn thù quá tàn nhẫn, nên tôi đâu có kịp nói hết ý của mình. Vậy nay tôi gặp lại thì rõ hơn. với tôi, ai đã vay gì thì phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.